Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 985, chương 986, Tổ Linh Chi Địa. Canh tư, trước đó Diệp Viễn vẫn là vô tướng tứ trọng, vào Hạo Thiên Tháp đi một vòng, thì trở thành vô tướng ngũ trọng. Tuy nói đột phá nhất trọng cảnh giới nhỏ đối trước mắt tình huống không có bao nhiêu đổi mới, nhưng vẫn là để cho Nguyễn Song Châu chấn động một thanh. Không nghĩ tới bị ép khô sau đó, vậy mà thuận thế đột phá. Diệp Viễn đứng chắp tay, thản nhiên nói, đối mặt, Bàn Âm nhìn thấy một màn này, nhưng là kinh ngạc không thôi. Hắn có thể nhìn ra, Nguyễn Song Châu cùng Diệp Viễn ký kết linh hồn khế ước. Một cái thần vương cảnh giới cường giả, vậy mà phụng vô tương cảnh làm chủ. Có bực này đại thủ bút, chí ít cũng là siêu cấp thánh địa xuất thân a. Trong nháy mắt, Bàn Âm liên tưởng đến rất nhiều. Nếu như Bạch Hổ nhất tộc cùng nhân tộc siêu cấp thánh địa cấu kết lời nói, cái kia Thiên Ma Hổ nhất tộc khả năng liền nguy hiểm. Xem ra, nhất định phải bả thanh niên nhân này lưu lại. Diệp Viễn không nghĩ tới, vừa rồi một màn này vậy mà để cho Bàn Âm càng kiên định hơn lưu hắn lại quyết tâm. Tiểu bối, ngươi là thúc thủ chịu trói, hay là muốn để cho lão phu động thủ? Bàn Âm thản nhiên nói, tất nhiên hắn đuổi theo, liền tuyệt đối không thể để cho Diệp Viễn chạy trốn, dù là Diệp Viễn thủ đoạn thông thiên. Đây là thuộc về đỉnh tiêm thần vương tự tin. Diệp Viễn cười nhạt, nói, nếu là có bản lĩnh lời nói, cứ việc đuổi theo tới thử một chút. Bàn Âm còn chưa kịp phản ứng, Nguyễn Song Châu, siêu, một tiếng biến mất không thấy gì nữa. Diệp Viễn thân ảnh cũng là như hoa trong gương, trăng trong nước, dần dần biến mất tại Bàn Âm trước mặt. Nhìn thấy một màn này, Bàn Âm cùng Lăng Lập Tiếu đồng thời sắc mặt đại biến. Thiên nhân hợp nhất, điều này sao có thể? Lăng Lập Tiếu kinh hô, đại trưởng lão sắc mặt trầm xuống, nói, đuổi theo. Diệp Viễn cũng không có hướng Bạch Hổ nhất tộc phương hướng trốn. Hắn có thể đủ cảm giác được, Bàn Âm đã đem xung quanh tất cả không gian đều khóa kín. Dù là hắn dung nhập thiên địa, Bàn Âm cũng có thể đưa hắn bước ra. Đỉnh tiêm thần vương đối với thiên đạo lý giải cực kỳ khắc sâu, hoàn toàn không phải phổ thông thần vương có thể so sánh. Dung nhập thiên địa tại phổ thông thần vương trước mặt có thể không chút kiêng kỵ chạy trốn, thế nhưng đối mặt đỉnh tiêm thần vương lại không được. Diệp Viễn tự nhiên cũng sẽ không hướng Thiên Ma Hổ nhất tộc phương hướng chạy, cái kia chính là tự chui đầu vào lưới. Thế là hắn lựa chọn hướng cả hai ở giữa phương hướng bỏ chạy. Đại trưởng lão có nằm mơ cũng chẳng ngờ, Diệp Viễn lá bài dĩ nhiên là dung nhập thiên địa. Cái này một lưỡng lự phía dưới, Diệp Viễn đã trốn ra mấy vạn dặm xa. Bất quá đại trưởng lão đã sớm dùng thần thức tập trung Diệp Viễn. Mặc dù chậm một bước, hắn theo sát về sau, nhưng cũng sẽ không bị rơi xuống quá nhiều. Còn như Lăng Lập Tiếu, cũng chỉ có ở sau người ăn đất phần. Đại trưởng lão mặc dù không thể dung nhập thiên địa, thế nhưng tốc độ của hắn nhưng là không thể so với Diệp Viễn chậm. Hai người một đuổi một chạy, trong nháy mắt chính là triệu dặm xa. Một bên đuổi theo, đại trưởng lão còn vừa tải kinh hãi không thôi. Thiên nhân hợp nhất loại tâm cảnh này, đã không biết bao nhiêu năm không có ở thần vực xuất hiện qua. Mặc cho hắn kiến thức rộng rãi, cũng không nghĩ ra loại tâm cảnh này cư nhiên xuất hiện ở một cái hơn 20 tuổi thanh niên nhân trên người. Tiểu tử này đến cùng là cái gì địa vị? Cũng may ta đuổi theo ra đến, bằng không ai có thể lưu lại tiểu tử này. Trách không được vừa rồi đổi thành cái kia thần vương tới trốn. Xem ra trước đó vì lén vào đồ đằng lãnh địa, tiểu tử kia hao hết nguyên lực. Bàn Âm suy nghĩ miên man. Hai người đã không biết đuổi theo ra rất xa. Đại trưởng lão đến là thực lực hùng hậu, Tốc độ đúng là so dung nhập thiên địa Diệp Viễn còn nhanh hơn ra như vậy một ít. Giữa hai người khoảng cách đang dần dần thu nhỏ lại. Tiểu tử, coi như ngươi lĩnh ngộ thiên nhân hợp nhất, cũng là tuyệt đối trốn không thoát. Bàn âm lấy nguyên lực thôi động thanh âm, trực tiếp truyền vào Diệp Viễn trong tai. Lão đầu, ngươi có bản lãnh liền đuổi theo tới xem một chút. Diệp Viễn thanh âm nghe không được chút nào bối rối, thậm chí còn có chế giễu ý tứ. Bàn âm nghe được Diệp Viễn thanh âm, bỗng nhiên có loại dự cảm không tốt. Đột nhiên, hắn dường như nghĩ đến cái gì, sắc mặt đại biến nói, không tốt, cái phương hướng này, hắn chẳng lẽ là muốn tiến vào tổ linh chi địa? Chết tiệt, nhất định là Phương Tiêu cái kia cô gái nhỏ cho hắn nghĩ kế. Không được, được nghĩ biện pháp ngăn cản hắn đi vào. Bàn âm đoán không sai, Diệp Viễn tầm nhìn, chính là tổ linh chi địa. Diệp Viễn tại trước khi ra ngoài, liền hỏi Phương Tiêu, cái này thiên ma hổ nhất tộc trong phạm vi, có chỗ nào là thần vương cường giả cũng không dám đi. Mà Diệp Viễn đạt được đáp án, chính là tổ linh chi địa. Tổ linh chi địa là thiên ma hổ nhất tộc sống nhờ tổ tiên linh vị địa phương. Bên trong có vô cùng cường đại người trông coi lăng mộ. Đang không có cho phép tình huống dưới, chính là thiên ma hổ tộc tộc trưởng tiến nhập bên trong cũng sẽ bị gạt bỏ. Ngược lại không phải là người trông coi lăng mộ đã đạt được thần cảnh, mà là người trông coi lăng mộ tại tổ linh chi địa có thể mượn tiên tổ chi linh lực lượng. Loại lực lượng này phi thường quỷ dị, nói chung chính là tộc trưởng đi vào cũng là lành ít dữ nhiều. Diệp Viễn nghe được tổ linh chi địa, không nói hai lời liền quyết định tiến nhập bên trong. Đến lúc này, còn muốn dựa theo đường cũ trở lại Bạch Hổ nhất tộc, đã là không có khả năng sự tình. Cho nên Diệp Viễn quyết định thật nhanh, trực tiếp dung nhập thiên địa, nỗ lực tiến nhập tổ linh chi địa. Bàn âm bực này cường giả, còn chưa phải là hiện tại Diệp Viễn có thể chống lại. Tiến nhập tổ linh chi địa mặc dù nguy hiểm, thế nhưng còn có một chút hy vọng sống. Nhưng là nếu như rơi vào bàn âm trên tay, cái kia chính là 10 phần chết chắc. Tổ linh chi địa khoảng cách đồ đằng lãnh địa cũng không phải là quá xa. Diệp Viễn cố ý gạt một vòng tròn lớn một cái, mới nhắm vào cái chỗ này. Cho nên ngay từ đầu, bàn âm cũng là không có phát giác. Không gian một cơn chấn động, Diệp Viễn thân hình thoáng hiện ra. Phía trước, hai con thật lớn màu đen đậm mãnh hổ pho tượng, bên trong mơ hồ lộ ra cực kỳ đáng sợ khí tức. Pho tượng sau đó thì là một cái thật lớn lăng tẩm, đây chính là tổ linh chi địa. Cái gì người, cả gan tự tiện xông vào tổ linh chi địa, còn không ngoan ngoãn thúc thủ chịu trói. Bỗng nhiên đi ra một đoàn võ giả, Diệp Viễn liếc mắt quét tới. Lại đều là đạo huyền cảnh võ giả, thực lực cường đại, càng là có đạo huyền cảnh hậu kỳ. Bất quá những thứ này thiên ma hổ tộc nhân, ở trong mắt Diệp Viễn căn bản tính không cái gì. Song Châu, đi đem bọn họ đều thu thập, chúng ta tiến nhập tổ linh chi địa. Vâng, thiếu gia. Diệp Viễn phóng xuất Nguyễn Song Châu, đối mặt nhìn thấy đột nhiên xuất hiện một cái thần vương cường giả. Mỗi một cái đều là như lâm đại địch, Nguyễn Song Châu cũng không do dự, trực tiếp hổ gặp bầy dê, trắng trợn giết chóc. Thần vương sở dĩ vì thần vương, cũng là bởi vì nó cùng phổ thông đạo huyền cảnh ở giữa chênh lệch quá lớn, cho dù là đạo huyền bát trọng, tại thần vương cường giả trước mặt cũng là không chịu nổi một kích. Rất nhanh, Nguyễn Song Châu liền mở một đường máu. Diệp Viễn cũng không do dự, theo Nguyễn Song Châu liền muốn tiến nhập lăng tẩm, nhưng mà đúng vào lúc này, một đạo khí tức đáng sợ từ cực kỳ xa xôi địa phương chuyển tới. Thiên ma bí kỹ, hổ khiếu chấn thương khung, giống, bàn âm hét dài một tiếng, vô cùng cường đại âm ba, trực tiếp xuyên thấu trên không, tinh chuẩn hướng lấy Diệp Viễn bôn tập tới. À, những cái kia thiên ma hổ tộc nhân còn có không chết. Nhưng mà đạo này âm ba đi tới chỗ, bọn họ từng cái thất khiếu chảy máu, đúng là miễn cưỡng bị đánh chết. Diệp Viễn biến sắc, không chút do dự địa mà tế xuất thiên vương chuông, tay phải thánh long lệnh đã tại tay, trực tiếp hướng về thiên vương chuông đập xuống. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.